Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, phóng viên phỏng vấn. Xuất phát chạy phản ứng rất nhanh là Nhật Bản Kiryu Akihiro. Xuất phát chạy về sau đồng dạng là Sasa dẫn trước. Kiryu Akihiro vốn chính là châu Á đỉnh cấp 100m chạy nhanh vận động viên. Lại thêm sân nhà tác chiến, có thể có thành tích khá như vậy, cũng không phải là một kiện cỡ nào khiến người bất ngờ sự tình. Hiện trường lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Nhìn cái dạng này, Kiryu Akihiro khẳng định có thể lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận xuất hiện. Mà lão bố thì là gại phía sau cùng một cái dần dần hướng về phía trước đuổi theo. Ngạch, kỳ thật cái cuối cùng cũng là có chỗ tốt. Kia chính là có thể từ từ tiến hành siêu việt. Dù sao chạy nhiều lần như vậy 100m, lão bố cũng cảm giác mình không có tận qua toàn lực. Bởi vì không đợi đến hắn đem hết toàn lực thời điểm, người phía trước đều đã bị hắn cấp siêu việt. Còn có đem hết toàn lực tất yếu sao? Lần này cũng không ngoại lệ. Lão bố bắt đầu từng cái dần dần siêu việt. Ở trong quá trình này, lão bố từ đầu đến cuối đều là tương đối buông lỏng. Bất quá chạy trước tiên Kiryu Akihiro, lại là mang cho lão bố một tia áp lực. Kia tiểu tử chạy còn giống như rất nhanh. Bất quá áp lực này cũng vẻn vẹn một tia mà thôi. Tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tiếp xuống, lão bố bắt đầu phát lực đuổi theo trước mặt Kiryu Akihiro. Lão bố tốc độ quá nhanh. Cùng Kiryu Akihiro ở giữa khoảng cách ngay tại một chút xíu rút ngắn. Có cực lớn siêu việt khả năng. Một màn này, trực tiếp để hiện trường người xem sợ ngây người. Ngoạn tào, mau nhìn, cái kia to con chạy thật nhanh. Ta cái lớn rãnh, cái này to con cao như vậy a? 2m mấy a đây là? Không phải nói vóc dáng quá cao trọng tâm bất ổn. Trăm mi gần bản chạy không ra thành tích tốt sao? Cái này to con chạy thế nào nhanh như vậy a? Cái này to con là quốc gia kia? Tên gọi là gì? Không biết, tựa như là Trung Quốc đội a. Phải không? Trung Quốc đội còn có chạy nhanh như vậy 100m vận động viên sao? Ngoặc kép chấm chấm, chạy trước tiên Kiryu Akihiro. Bởi vì cùng ở vào vị trí thứ nhất, cho nên tốc độ thoáng thả chậm một chút. Dù sao thi dự tuyển thành tích trước hai tên khẳng định có thể ra biên. Tại bảo trì có thể ra biên tình huống dưới, thích hợp bảo tồn thể lực, hoàn toàn không cần thiết chạy nhanh như vậy. Bất quá, ngay tại ước chừng chạy đến khoảng 60m thời điểm, lão bố đã đuổi ngang Kiryu Akihiro. Đây là lão bố cảm giác được đuổi kịp là kiện rất chuyện dễ dàng. Không có dùng hết toàn lực tình huống dưới, mà Kiryu Akihiro lập tức cảm giác sẽ không tốt. Hả? Tình huống như thế nào? Bởi vì sân nhà ưu thế, vì giúp Kiryu Akihiro tốt hơn bảo tồn thể lực, cuối cùng này một đạo bên trên cũng không có thả thành tích rất tốt vận động viên. Mặc dù hắn cũng không có chạy quá nhanh, nhưng là làm sao có thể có người có thể đuổi theo đâu. Kiryu Akihiro cũng bắt đầu phát lực, bởi vì sân nhà ưu thế, còn có cho tới nay đều lấy châu Á thứ nhất phi nhân tự cho mình là tâm thái. Khiến coi như đây chỉ là một trận thi dự tuyển, Kiryu Akihiro cũng không muốn lấy đến thứ hai, nhưng là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền vượt qua Kiryu Akihiro. Đáng chết, lúc này mới chỉ là thi dự tuyển mà thôi. Có cần phải chạy nhanh như vậy sao? Kiryu Akihiro không khỏi nắm lại nắm đấm. Muốn đuổi kịp đi, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Nếu như mình muốn đuổi theo, khẳng định phải đem hết toàn lực. Cứ như vậy, lại tiếp sau đó đấu bán kết cùng vòng bán kết bên trong, liền sẽ rất ăn thiệt thòi. Thế là, lão bố một kỵ tuyệt trần xa xa dẫn trước, lấy thi dự tuyển tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên. Lão bố thành tích cuối cùng là 10 giây chỉnh. thi dự tuyển kết thúc, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận oanh động. Bác G, đang làm cái gì? Kiryu Akihiro làm sao có thể so một cái Trung Quốc tuyển thủ chạy còn chậm? Kiryu Akihiro có phải là không được? Làm sao lại bị một cái Trung Quốc tuyển thủ cấp siêu quá khứ đâu? Thôi đi, các người biết cái gì à? Đây chỉ là thi dự tuyển mà thôi. Chỉ cần có thể xuất hiện là được rồi. Các ngươi xem đi, cái kia Trung Quốc to con khẳng định là cái người mới. Không hiểu bảo tồn thể lực. Tại thi dự tuyển chơi như vậy mạnh, nhìn hắn chờ tiếp xuống đấu bán kết bên trên làm sao bây giờ? Đúng, nhìn hắn buổi chiều đấu bán kết chạy thế nào? Đến lúc đó nhất định sẽ bị đào thải rơi. Lá bố chậm rãi chạy trở về Trung Quốc tuyển thủ dự thi vị trí. Nghênh đón hắn là một trận tiếng vỗ tay như sấm. Lần này châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải 100m tranh tài Trung Quốc phái ra 3 tên tuyển thủ. Trừ bỏ một tại thi dự tuyển bên trên bị đào thải bên ngoài. Lá bố cùng Tô Bình Thiêm đều thu được ra biên tư cách. Nhìn thấy lá bố trở về, Tần Kiến Quốc không khỏi nghênh đón, hơi có bất mãn nói ra, tiểu lá A, tranh tài trước đó ta không phải từng nói với ngươi sao? Tại thi dự tuyển bên trên, chỉ cần có thể bảo đảm ra biên như vậy đủ rồi. Không cần thiết chạy nhanh như vậy A, ngươi đem thể lực đều sử dụng hết, buổi chiều đấu bán kết làm sao bây giờ A? Ai, ngươi A, còn quá trẻ A? Lão bố hì hì cười một tiếng, không hề lo lắng nói ra, cái này còn không đơn giản, ta buổi chiều đấu bán kết lại chạy một cái thứ nhất không liền xong rồi mà. Ngươi à ngươi, ngươi cứ như vậy có tự tin à? Tần Kiến Quốc chỉ lão bố, ngược lại là không nói thêm gì, buổi chiều đấu bán kết bên trong, cũng không biết Nhật Bản phương chỗ tại mục đích gì. Đem Kiryu Akihiro cùng lão bố dịch ra, cùng lão bố cùng một tổ chính là Ogunert. Lần này tình huống cùng buổi sáng tranh tài có chút giống. Ogunert vừa lúc bắt đầu cũng là xa xa dẫn trước, dù sao chân chính trình độ liền bày ở nơi đó đâu. Nhưng là cuối cùng, vẫn là bị lão bố chậm rãi siêu việt tới, nhìn thấy lại có như thế một cái to con siêu việt chính mình. Ogunert không khỏi nhíu mày, cũng không có đuổi theo, dù sao chỉ là một trận đấu bán kết mà thôi, có thể xuất hiện liền tốt, không cần thiết đem hết toàn lực. Cuối cùng, lão bố lại lấy tiểu tổ thứ nhất rất thành tích tốt tại đấu bán kết bên trong ra biên. Bất quá lần này bởi vì Ogunert cũng không có đuổi theo. Lão bố thành tích chỉ là 10.03 giây. Ngược lại còn không bằng buổi sáng tranh tài. Bất quá liền xem như dạng này, lão bố cũng đưa tới tất cả quốc gia chú ý cùng coi trọng tới. Cái kia to con là quốc gia kia vận động viên, nhìn rất lạ mặt a. Trước kia cho tới bây giờ đều không có ở quốc tế giải thi đấu bên trên đụng phải. Như thế lớn vóc dáng, làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Cái này không khoa học a. Cái này to con thành tích cùng ổn định a, hai lần đều chạy ra 10 giây tả hữu thành tích tốt. Cái thành tích này có rất lớn có thể thu hoạch huy chương hy vọng, thậm chí có thể thu hoạch được kim bài đều không là chuyện không thể nào. Mà Nhật Bản phương càng là trực tiếp điều lấy ra lá bố tường tận tư liệu, nghiêm túc tiến hành lên nghiên cứu. Nguyên bản tại bọn hắn 100m đoạt giải quán quân trong kế hoạch, cũng không có đem lá bố liệt vào đối thủ cạnh tranh. Nhưng là hiện tại thì nhất định phải cộng vào, bởi vì bọn hắn đoạt giải quán quân rất đại đứng đầu làm lại chính là Kiryu Akihiro. Nhưng là liền xem như Kiryu Akihiro tốt nhất hữu hiệu thành tích cũng bất quá là 9.98 giây thôi. Bọn hắn cũng không có lòng tin Kiryu Akihiro nhất định có thể chạy ra thành tích tốt nhất ra. Mà bởi vì lão bố lóa mắt biểu hiện, mới vừa đi xuống đấu trường, liền có hai cái phóng viên cầm phỏng vấn thiết bị cùng microphone. Hướng về phía lão bố đi đến,